Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 30, ta không phải Tiểu Vũ, ta là Mỹ công tử. Góc truyện audio.com. Chương 30, ta không phải Tiểu Vũ, ta là Mỹ công tử. Bán trà sữa sao? Trà sữa là cái gì? Tại Đường Tam kiếp trước trong thế giới kia cũng không có loại vật này, đi vào thế giới này thì càng chưa từng thấy. Nhìn, hẳn là một loại uống đồ vật. Bên này mặc dù trải qua yêu quái tộc mặc dù không nhiều. Nhưng đừng nói, cửa hàng trà sữa này sinh ý còn có thể. Cửa ra vào nối liền không dứt sẽ có yêu quái tộc trải qua. Mua lấy một chén, ly kia nhìn qua còn không nhỏ. Đường Tam ngưng tụ thị lực, trong mắt tử quang hiện lên. Vận chuyển từ cực ma đồng hướng cửa hàng trà sữa kia nhìn lại. Khi hắn thấy rõ lúc lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tại trong cửa hàng kia kinh doanh rõ ràng là hai tên nữ tử. Nhân loại nữ tính, một tên niên kỳ hơi lớn một chút. Nhìn qua chừng 30 tuổi dáng vẻ. Tướng mạo cực đẹp, tóc đen, mắt đen, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thản nhiên. Ánh mắt lộ ra một loại rất dễ dàng để cho người ta có thân cận cảm giác ôn nhu. Có thể nói, đây là Đường Tam tại đi vào thế giới này đã thấy đẹp nhất nữ tính. Mà tại bên người nàng nữ tử niên kỳ thì là nhỏ một chút. Nhìn qua 16, 17 tuổi, tướng mạo cũng coi như thanh tú. Giúp đỡ trước bận bịu sau. Nhân loại phụ thuộc, lại có thể tại gia Lý Thành này giải đất trung tâm kinh doanh cửa hàng sao? Mà lại... Nhìn qua tiến đến mua sắm trà sữa kia yêu quái tộc tựa hồ cũng không có đối với các nàng có cái gì kỳ thị. Tất cả đều là mua liền đi. Dùng hẳn là đê đẳng nhất yêu tể. Hiển nhiên trà sữa giá cả không quý. Có yêu quái thậm chí sẽ thêm mua mấy chén. Cửa hàng trà sữa Mỹ công tử. Vị này lớn tuổi một điểm nữ nhân. Chính là Mỹ công tử sao? Danh tự lên có ý tứ. Mà lại cũng coi là thực chí danh quy. Đường Tam sờ lên trên thân. Trước đó Vương Diên Phong đã cho hắn một chút yêu tể. Dùng phong linh thạch chế tác mà thành. Trên cơ bản năng lượng ẩn chứa chính là yêu tể cấp độ. Trong nội tâm của hắn không khỏi có loại xúc động. Cũng muốn đi mua một chén trà sữa kia nếm thử. Nhân loại chủ cửa hàng để hắn trong lúc vô hình liền có một loại cảm giác thân cận. Từ khi đi vào gia Lý Thành này đằng sau, trong nội tâm của hắn vẫn luôn có loại căng cứng cảm giác. Lúc này nhìn thấy trước mắt cửa hàng này, không tự chủ liền suy nghĩ, trà sữa kia, sẽ là mùi vị gì đây này? Nhìn chung quanh một chút, không có cái gì yêu quái tộc xuất hiện. Cửa hàng trà sữa Mỹ công tử cũng vừa đưa tiễn mấy tên yêu quái tộc khách nhân. Tạm thời xuất hiện đứng không? Quảng cáo, Đường Tam thở sâu, lấy ra một viên phong linh thạch làm thành yêu tể, tăng tốc bước chân đi tới. Đây là hắn đi vào trên thế giới này. Lần thứ nhất chuẩn bị dùng thế giới này tiền tệ đến tiến hành giao dịch đâu. Nương theo lấy hắn từng bước một tiến lên, khoảng cách cửa hàng trà sữa Mỹ công tử cũng là càng ngày càng gần. Một cỗ nhàn nhạt mùi sữa từ trong cửa hàng trà sữa phiêu đãng mà ra. Chui vào chóp mũi, khiến cho hắn không khỏi nuốt xuống từng ngụm nước. Mắt thấy, khoảng cách cửa hàng trà sữa Mỹ công tử cũng chỉ còn lại có mười mấy thước khoảng cách. Cách rất gần, hắn cũng càng có thể thấy rõ ràng trong cửa hàng trà sữa tình huống. Tên Mỹ phụ kia cùng tiểu cô nương đều đang bận rộn lấy. Mà đúng lúc này, từ giữa ở giữa lại đi tới một người. Đi vào Mỹ phụ kia bên người. Mỉm cười hướng nàng nói gì đó. Đường Tam bước chân cũng liền trong nháy mắt này đột nhiên ngừng lại. Cả người hắn hoàn toàn cứng ngắc đứng ở nơi đó. Ở trong nháy mắt này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình lỗ chân lông phảng phất đều nổ tung đồng dạng. Mắt mở thật to. Thân thể cứng ngắc đã hoàn toàn không nhận chính mình khống chế. Chung quanh thế giới tại một cái chớp mắt này phảng phất đã triệt để ngăn cách ra. Trong mắt hắn, tại trong lòng hắn, đều chỉ có cái kia cười nói tự nhiên thân ảnh. Nàng nhìn qua chỉ có 12, 13 tuổi, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn cân xứng, mái tóc màu đen chỉnh tề rối tung ở sau ót. Tại trên khuôn mặt phấn nộn kia ngũ quan tô điểm lại là như thế đẹp đẽ. Nàng hoàn mỹ kế thừa mỹ phụ tất cả ưu điểm, lại nhiều hơn mấy phần hoạt bát cùng nhí nha nhí nhảnh hương vị. Mắt to màu đen chớp động thời điểm, lông mi thật dài rất nhỏ rung động. Là ngươi sao? Chấm, là ngươi sao? Là ngươi sao? Hóa đá đồng dạng Đường Tam. Trong lỗ mũi chỉ có chua xót. Tại một cái chớp mắt này, hết thảy tất cả tựa hồ cũng đã không trọng yếu. Trong mắt hắn, liền chỉ có đạo thân ảnh này. Cứ việc cùng trước kia tướng mạo có chỗ khác biệt, cứ việc ngay cả khí chất đều phát sinh biến hóa. Thế nhưng là cái kia khắc sâu tại hắn thần thức chỗ sâu lạc ấn, lại rõ ràng đem đạo thân ảnh này khảm vào đến trong lòng của hắn. Đường Tam vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ như thế thuận lợi nhìn thấy nàng. Tại một cái chớp mắt này, hắn đối với cái này tràn ngập ác ý thế giới không còn nửa phần mâu thuẫn. Giờ này khắc này, tại nội tâm của hắn chỗ sâu chỉ có đội ơn. Tim của hắn đang run rẩy, thân thể của hắn căn bản là không có cách di động nửa phần. Đúng vậy, là nàng a, kiếp trước đủ loại điên cuồng ở trong lòng chảy qua. Đây là túc thế nhân duyên, đây là nội tâm của hắn duy nhất truy tìm. Hắn liền đứng tại cửa hàng trà sữa Mỹ công tử trước mười mấy mét bên ngoài. Trong tiệm ba người tự nhiên cũng nhìn thấy hắn. Mỹ phụ hơi kinh ngạc nhìn xem ánh mắt đờ đẫn Đường Tam. Ở bên cạnh hắn thiếu nữ tự nhiên cũng nhìn thấy. Thiếu nữ nhíu nhíu mày. Mỹ phụ lại nói với nàng câu gì? Sau đó chỉ Đường Tam. Thiếu nữ tóc đen gật gật đầu. Sau đó ngay tại Đường Tam trong tầm mắt biến mất. Đường Tam một mực người cứng ngắc theo bản năng hướng về phía trước bước ra một bước. Hé miệng. Kém một chút liền hô lên một tiếng. Chớ đi, nương theo lấy thân ảnh kia tại trước mắt hắn biến mất. Trong nội tâm, trong nháy mắt tràn ngập mãnh liệt trống rỗng. Uy, cho người uống. Đúng lúc này, thanh âm dễ nghe ở bên tai vang lên. Đường Tam ngẩn ngơ, hắn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác. Hắn người cứng ngắc bắt đầu run rẩy, rất nhỏ run rẩy. Đạo kia quen thuộc mà xa lạ, cái kia làm hắn nhớ thương người, thình lình liền đã ở trước mặt hắn, một cái chén đưa tới trước mặt hắn, mang theo nhàn nhạt mùi sữa cùng hương trà. Thiếu nữ tóc đen nhìn xem Đường Tam đờ đẫn bộ dáng, không khỏi lần nữa nhíu mày. Nàng một tay lấy trong tay trà sữa nhét vào Đường Tam trong tay, tức giận, đừng xem, đi nhanh một chút đi. Khoảng cách giữa hai người là gần như thế. Thanh âm Đường Tam có chút run rẩy. Tiểu Vũ, quảng cáo. Thiếu nữ tóc đen sửng sốt một chút. Sau đó quay đầu nhìn về phía cửa hàng trà sữa phương hướng. Mỹ phụ hướng nàng vẫy tay. Nói, tiểu Mỹ, trở về đi. Được rồi, mụ mụ. Thiếu nữ đáp ứng một tiếng. Quay người đi trở về. Đường Tam cầm trong tay hắn nương theo lấy thân thể run rẩy mà rung động trà sữa. Theo bản năng hướng phía trước theo một bước. Đúng lúc này, thiếu nữ tóc đen quay người trở lại. Hướng hắn nói ra, ngươi nhận lầm người, ta không phải Tiểu Vũ. Tất cả mọi người gọi ta Mỹ công tử. Trong tay nắm từ trên ly truyền đến ấm áp trà sữa. Đường Tam há to miệng. Lại phát hiện thanh âm của mình đã hoàn toàn cứng đờ ra đó. Đúng là một chữ đều nói không ra. Đi vào thế giới này đã có thời gian 9 năm. 9 năm bên trong, hắn gặp được nhân loại ở thế giới này đau khổ. Đã mất đi ở thế giới này sinh hắn mẫu thân. Tùy thời đều có đứng trước bị yêu quái tộc giết chết nguy hiểm. Cũng từ Vương Diên Phong lão sư trong nhà thu hoạch được lấy ấm áp. Đây hết thảy đều không ngừng xúc động nội tâm của hắn. Thế nhưng là, hắn nhưng lại chưa bao giờ giống trước mắt kích động như vậy qua. làm người ba đời, hắn trải qua quá nhiều, thế nhưng là, khi hắn hôm nay gặp lại chính mình yêu nhất, thời gian qua đi 9 năm, đã trải qua vô số tưởng niệm cùng lo lắng đằng sau. Rốt cục lại gặp được nàng. Giờ khắc này, tâm tình của hắn cũng không còn cách nào khống chế. Nước mắt tại cái kia Mỹ công tử một lần nữa đi trở về cửa hàng thời điểm rốt cuộc khống chế không nổi. Trào lên mà ra, giờ này khắc này, tại trong đầu hắn, hiện lên, là ở kiếp trước cùng nàng ở giữa đủ loại. Hiện lên nàng ở kiếp trước cười nói tự nhiên. Hai đạo tướng mạo cũng không giống nhau thân ảnh. Giờ này khắc này lại tại trong đầu của hắn chậm rãi trùng hợp. Bộ này sẽ thêm vung đường. Phía sau đã suy nghĩ rất nhiều Đường Tam cùng Tiểu Vũ ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, sẽ rất có ý tứ. Mọi người từ từ xem đi. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.